Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dâu. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc. Và buổi tối ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập 4 của câu chuyện Thú Vui Tình Ái, được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Tiếp tục là những tình huống vô cùng gay cấn sau khi mà bước chân vào gia đình Lục gia để làm dâu, thì cô gái Nhật Hạ của chúng ta tiếp tục bị dòm ngó, bị dè bỉu về xuất thân của mình. Và ngày hôm nay cô còn gặp rất nhiều vất vả khó khăn khi phải đối diện với mẹ của anh chàng Vũ Thần. Chuyện gì sẽ đến với cô đây? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết của phần 4. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị nội dung tập 4 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Cánh cửa nhanh chóng được đóng lại, trả lại cho căn phòng bầu không gian tĩnh lặng. Minh Tuệ sau lời cảnh cáo của Hoàng Thiên thì lại càng thêm sợ hãi. Ban đầu Minh Tuệ nghĩ rằng lần đầu của cô phải trao cho một lão già nào đó. Thật không ngờ lại gặp chúng người quen. Hơn nữa người này còn quen biết với cả anh trai của cô. Nếu như vậy thà rằng lên giường với một lão già còn tốt hơn. Minh Tuệ vốn đang là sinh viên, chỉ vì anh trai của mình lao đầu vào cờ bạc bị thua lỗ nên bây giờ hoàn cảnh mới ra như thế này. Thực lòng cô không muốn làm gái, nhưng nếu không có tiền, bọn đòi nợ thuê sẽ tìm anh cô tính sổ, rồi còn tiền thuốc cho mẹ. Cô không thể nào quyết định khác được. Minh Tuệ nắm chặt tay, tự nhủ rằng điều quan trọng nhất bây giờ là tiền, những thứ khác chỉ là ngoài lề mà thôi. Cô hít một hơi thật sâu, tiến về phía Vũ Thần, bắt đầu công việc mà mấy cô gái ở đây thường làm. Bên ngoài âm thanh của tiếng nhạc ồn ào khiến Nhật Hạ đau đầu. Cô đã tìm kiếm anh rất lâu nhưng không thấy. Trong lúc mất phương hướng, Nhật Hạ vô tình nhìn thấy Tiên Đạt đang đứng ở một góc. Nghĩ rằng hắn có thể giúp được cô nên vội vàng lân la tới hỏi. Đạt! Nghe có tiếng người gọi mình, Đạt lập tức quay sang bên cạnh. Vừa nhìn thấy Nhật Hạ, hắn run rẩy sợ hãi, đến nỗi đánh rơi cả điếu thuốc chưa châm lửa trên tay. Hai chân bất giác lùi về sau mấy bước, miệng thì lắp bắp. Cô lại muốn gì? Tôi chưa làm gì cô đâu đấy. Sau màn tra khảo lần trước mà Vũ Thần tặng cho hắn, hắn bớt ngông cuồng hơn và đặc biệt không còn gây sự đối với Nhật Hạ. Bởi vì hắn hiểu, nếu như để Vũ Thần biết được, thì số phận của hắn không chỉ đơn giản là bị ăn vài cú đấm. Nhật Hạ tự hỏi, tại sao bây giờ Tên Đạt này lại sợ sệt cô đến như vậy? Phải chăng sau vụ ẩu đả ở nhà hàng khiến cho hắn thay đổi? Thế rồi Nhật Hạ nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy mà bước vào vấn đề chính. Tôi chỉ muốn hỏi anh một câu thôi, anh có biết Vũ Thần đang ở đâu không? Lục Tổng á? Ở đâu? Tại sao cô lại hỏi tôi? Tại vì tôi thấy xe anh ấy đang để bên ngoài, nhưng mà vào đây tìm lại không thấy. Nếu anh có vô tình thấy, anh chỉ cho tôi. Tiền Đạt chau mày suy nghĩ. Hắn nhớ hình như lúc mới vào ba, vô tình nhìn thấy Vũ Thần. Cố gắng nhớ thêm một chút, hắn liền a lên một tiếng. À, Lục Tổng đang ở phòng VIP 111. Đây là phòng riêng của ông ấy. Cô thử đến đấy mà tìm xem. Cảm ơn anh. Nhật Hạ cúi đầu cảm ơn, sau đó nhanh chân rời đi. Tên Đạt đứng ngây ngốc một lúc, bởi vì đây chính là lần đầu tiên có người nói lời cảm ơn với hắn. Trước đây mỗi lần đi thu tiền, gặp ai hắn cũng phải mắng chửi quát nạt, mọi người đều phải dè chừng và sợ hãi. Hắn biết trong suy nghĩ của họ chỉ muốn đuổi hắn đi, nhưng chỉ có Nhật Hạ là nói lời cảm ơn tử tế với hắn. Nhật Hạ lên trên tầng khu vực dành cho VIP. Cô tìm dọc dãy hành lang, cuối cùng thấy số 111. Nhật Hạ vừa định đưa tay mở cửa thì một giọng nói bất ngờ vang lên. Cô em, ai cho cô em tùy tiện lên đây? Có biết phòng này là của ai không? Tôi đến tìm Vũ Thần. Vũ Thần sao? Nhật Hạ gật đầu đáp lại, liền nhận được ánh mắt dò xét của người đàn ông kia. Hoàng Thiên khoanh tay trước ngực, cho mày suy nghĩ. Lần đầu tiên anh mới thấy một người con gái dám gọi thẳng tên của Vũ Thần. Và cũng là lần đầu tiên anh gặp Nhật Hạ. Tuy không biết giữa cô và Vũ Thần thực sự có quen biết hay không, nhưng Hoàng Thiên thấy tình hình thế này khá là thú vị. Anh ta mỉm cười, lịch sự. Cô có chắc là muốn gặp Vũ Thần không? Tôi chắc. Vậy để tôi đưa cô vào. Đây là khu vực dành cho khách VIP, không phải ai cũng vào được đâu. Vâng vâng, cảm ơn anh. Hoàng Thiên đẩy cửa bước vào, Nhật Hà cũng bước theo sau. Điều đầu tiên cô nhìn thấy là cảnh một cô gái ăn mặc hở hang đang ngồi kế bên anh tiếp rượu. Anh không những không phản kháng mà còn nhận ly rượu từ cô ta. Vậy ra những gì cô nghĩ đều là thật. Vũ Thần đến đây để đi tìm đàn bà. Hoàng Thiên tiến lên phía trước vài bước. Anh ta nhoèn miệng cười, ngữ điệu đầy châm chọc. Lục Tổng xưa nay không gần nữ sắc, tưởng lạnh lùng thế nào mà hôm nay lại hai tay hai em cửa. Mày vừa nói cái gì thế? Ý cái gì? Có một cô gái xinh đẹp đang tìm mày. Ai? Đây này. Thân hình to lớn của Hoàng Thiên vô tình che khuất Nhật Hạ khi cô đứng phía sau anh ta. Bởi vậy Hoàng Thiên biết ý đứng sang một bên để cho Vũ Thần có thể nhìn thấy rõ cô gái nào đang đến tìm anh. Nhìn thấy Nhật Hạ, Vũ Thần lập tức đứng dậy, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Còn cô cúi đầu, bởi vì cô không muốn nhìn thấy cảnh chồng mình đang ngồi cùng với một người phụ nữ khác. Mắt không thấy thì tim không đau, cô tự nhủ như vậy. Bầu không gian tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng, một cảm giác áp bách nồng đượm, khó có thể gọi tên. Hoàng Thiên nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường, đang định lên tiếng thì một giọng nói cao ngạo vang lên. Bé con, lại đây. Nhật Hạ lúc này ngẩng đầu lên nhìn anh. Cô chỉ biết anh gọi cô là bé con khi không còn tức giận nên mới nhanh chân bước lại phía anh. Vũ Thần nắm lấy tay của cô, kéo sát cô vào người mình. Anh thấp giọng, xen lẫn có chút tức giận. Sao em lại đến đây chứ? Có biết nơi này như thế nào không mà đến, hả? Em đến đây tìm anh. Anh tại sao tự nhiên bỏ đi, không nói lời nào? Bây giờ lại còn ngồi với cả... Nhật Hạ đưa mắt nhìn về phía Minh Tuệ, thể hiện rõ sự khó chịu. Bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm, Minh Tuệ nhanh chóng lảng tránh. Có điều đôi lúc, Minh Tuệ thường lén nhìn Nhật Hạ. Bởi vì khi nhìn thấy Nhật Hạ, Minh Tuệ có cảm giác rất quen thuộc, như thể đã gặp ở đâu đó, nhưng lại không thể nào nhớ ra nổi. Hoàng Thiên thấy Vũ Thần và Nhật Hạ tay trong tay thắm thiết, liền buông ra một câu bông đùa. Anh bạn, có người mới là bỏ quên người cũ, như thế này là không được. Hay để tao đặt phòng cho mày nhé. Ăn nói cho cẩn thận, cô ấy là vợ của tao. Cả gian phòng bỗng chốc im lặng, Hoàng Thiên như không tin vào những gì mình vừa nghe. Người bạn thân thiết bao nhiêu năm chưa từng có một người con gái bên cạnh, nay lại có vợ ư? Hơn nữa lại còn tổ chức trong âm thầm, đến một cái thiệp cưới cũng không được gửi đến tay. Thực lòng Hoàng Thiên có chút thất vọng. Hai người khắc khẩu, có đôi lúc cãi nhau, nhưng mà Hoàng Thiên luôn coi Vũ Thần là anh em. Vậy mà không nể tình cảm lâu năm, Vũ Thần lặng lẽ lấy vợ, không báo một tiếng. Hoàng Thiên lúc này thở dài, trách móc. Lấy vợ mà không báo, đúng là bạn của tôi. Mà mày có vợ rồi, nửa đêm nửa hôm, còn chạy đến đây uống rượu, xong rồi còn... Hoàng Thiên đưa mắt nhìn về phía Minh Tuệ. Anh ta có ý gì, Vũ Thần đoán được hết. Nhật Hạ cũng nhìn về hướng của Minh Tuệ đang đứng, bàn tay đang nắm chặt, tay của Vũ Thần dần dần buông lỏng. Người này... là do mày tự gọi đến, chứ không phải là tao. Thôi được rồi, lỗi là của tao. Thế bây giờ mày tính thế nào? Tiền phục vụ thì tao tính đấy nhá. Tao chuộc thân cho Minh Tuệ. Vũ Thần nói và lấy trong người ra một chiếc thẻ đen, đặt lên bàn. Mọi người đứng một phen vô cùng ngạc nhiên. Nhật Hạ lúc này thật sự là quá đỗi kinh ngạc. Cô cũng được anh mua từ tay bọn xã hội đen. Bây giờ anh chuộc thân cho Minh Tuệ, hành động không khác những gì anh đã làm với cô. Chả nhẽ anh muốn thêm có người mới, hay anh lại thích cô gái tên Minh Tuệ kia rồi? Nhật Hạ không thể nào ngăn được bản thân mình suy nghĩ đến những điều tiêu cực. Nhưng chuyện diễn ra trước mặt thực sự khiến cho cô phải đau đầu. Hoàng Thiên lúc này cầm tấm thẻ lên, chẹp miệng mấy cái, ngữ điệu đầy dè bỉu. Có vợ rồi mà còn mua thêm đàn bà. Mày định nuôi tình nhân bên ngoài để thỏa mãn những lúc buồn đấy à? Cái miệng của mày tốt nhất là ngậm chặt vào. Thôi thôi, biết rồi biết rồi. Chúc ba người có một đêm vui vẻ. Hoàng Thiên thì cười tít mắt, niềm nở, mở cửa cho ba người. Anh ta đứng đằng sau, tay vẫn cầm tấm thẻ đen, mà lòng không giấu được niềm sung sướng. Bỗng nhiên lại có được món tiền lớn, quá hời. Cùng với Vũ Thần rời khỏi quán bar, mặc dù tìm được anh, nhưng Nhật Hạ cảm thấy không vui, bởi vì bên cạnh anh lúc này còn có một người con gái khác. Sau khi hoàn toàn bước ra khỏi khu vực quán, Nhật Hạ lập tức buông tay của anh. Cô lùi về sau mấy bước như muốn nhường anh cho người con gái bên cạnh. Vũ Thần vô cùng ngạc nhiên vì hành động này. Em về nhà trước đấy. Anh với cô ấy cứ đi đi. Nhật Hạ vừa định quay người đi thì anh kéo cô lại. Anh nắm chặt lấy cổ tay của cô. Lúc này gằn giọng. Em ở yên đây cho anh. Nhưng mà... Vũ Thần không để cho cô nói hết câu, đã thành công ngăn lại bằng một nụ hôn bất ngờ. Cô không chỉ ngạc nhiên vì hành động của anh, mà còn cảm thấy ngượng ngùng khi Minh Tuệ đang đứng ở đây. Cô vội vàng đẩy anh ra, cúi gằm mặt xuống, thì thầm nói với anh. Cô ấy đang ở đây, anh đừng có mà làm bậy. Nếu em không muốn anh đi xa hơn, thì phải đứng im, đừng nghĩ đến chuyện rời đi. Em biết rồi. Vũ Thần xoa đầu của cô, đầy ân cần, rồi quay sang phía Minh Tuệ. Anh lấy trong túi áo một chiếc phong bì dày và đưa cho cô. Số tiền này đủ để trang trải tiền phẫu thuật và tiền viện phí cho mẹ cô. Chuyện cô đến ba làm, tôi không nói với anh trai cô. Bây giờ cô về đi, kiếm việc tử tế mà làm. Chuyện anh trai của cô, tôi sẽ tìm cách giải quyết. Cảm ơn Lục Tổng. Minh Tuệ mỉm cười. May mắn vì bản thân không phải phục vụ những tên đàn ông trong quán bar. Minh Tuệ cúi đầu cảm ơn Vũ Thần và Nhật Hạ, sau đó nhanh chân rời đi. Đợi đến khi Minh Tuệ khuất dần, Vũ Thần mới quay người, nói với cô. Muộn rồi, chúng ta về thôi. Anh nắm tay cô rời đi, nhưng bước được vài bước thì anh phải dừng lại, tại vì thấy cô không hề bước đi. Sao thế, có chuyện gì? Chân của em đau, không đi được. Anh bế em đi. Cái gì thế này? Em đang nhõng nhẽo đi à? Khi nãy còn có ý định rời đi cơ mà. Bây giờ chân đã đau rồi sao? Anh đang còn giận chuyện khi nãy đấy nhá. Nhật Hạ liếc mắt nhìn anh, sau đó lại cúi gằm mặt xuống, nói thầm trong miệng. Anh cũng đâu có khác gì. Nửa đêm đến quán bar đi tìm phụ nữ còn gì. Này này, nói thầm cái gì đấy? Anh nghe hết cả rồi đấy. Vũ Thần kề sát mặt về phía của cô. Lần này cô không còn sợ hãi mà nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Anh vẫn không chịu tin. Những gì em nói sao? Lời Nhật Hạ nói như phát ra từ đáy lòng. Cô chẳng còn sợ hãi hay khóc lóc van xin mà mạnh mẽ đối diện. Hiện giờ cô chỉ muốn biết Vũ Thần nghĩ gì về cô sau gần ấy chuyện đã xảy ra. Đáp lại cô là sự im lặng. Nhật Hạ thở dài và tiếp tục. Anh không định nói gì với em sao? Anh tin em, nhưng anh không tin người mà em nói là bạn của em. Cuộc nói chuyện của hai người ngày hôm qua anh nhìn thấy rồi. Anh không biết em và hắn nói gì với nhau. Anh chỉ không thích những hành động thân mật mà hắn ta làm với em. Nhưng em chỉ xem anh ấy là bạn thôi. Giữa em và anh ấy không có tình cảm gì cả. Em coi hắn ta là bạn. Vậy em có chắc chắn hắn cũng coi em là bạn hay không? Nhật Hạ im lặng. Câu hỏi này của anh thật sự rất khó để trả lời. Tâm tình của một người làm sao có thể nhìn rõ bằng mắt thường được chứ? Huống hồ, Nhật Hạ không phải là người giỏi tâm lý mà biết được Tử Văn có tình cảm với mình hay không. Những lời khẳng định chắc nịch mà cô nói ra chỉ xuất phát từ phía của cô, chứ không phải là từ phía Tử Văn. Vũ Thần bước đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên, rồi hôn đôi môi đỏ hồng kia, không phải cuồng nhiệt chiếm hữu mà dịu dàng ôn nhu. Anh tin em, Thì tại sao anh lại còn đến đây? Đi tìm đàn bà chứ? Anh không đi tìm. Anh đến đây uống rượu. Em nói không thích anh uống rượu, nhưng rượu là thứ duy nhất có thể giúp anh lúc này. Thế còn cô gái kia? Cô sợ anh nghĩ cô ghen tuông nên lúc này ấp úng mãi chẳng thành lời. Vũ Thần lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của cô. Anh để ý từ lúc ở trong quán ba đến giờ, sự khó chịu đó luôn hiện rõ trên gương mặt của cô, đặc biệt là khi anh nói rằng muốn chuộc thân cho Minh Tuệ. Chắc hẳn là cô thất vọng lắm khi buông lỏng cả cánh tay của anh. Nhân tình? Nhân tình? Không được. Tại sao lại không? Đàn ông phải có vài người phụ nữ bên ngoài chứ. Hơn nữa, em có quan tâm đến anh đâu, nên anh phải đi tìm người khác thôi. Không được, không được, em không muốn. Chúng ta kết hôn rồi, anh không được ngoại tình, không được có người đàn bà khác bên ngoài chứ. Vũ Thần không đáp, chỉ quay lưng rời đi. Nhật Hạ nhanh chân chạy theo và ôm chầm lấy anh, miệng thì luôn nói: Thần, anh có nghe em nói không? Anh không được có người phụ nữ khác, nếu không em không ở cùng anh đâu. Vậy mà có người đàn ông kia nhất quyết không mở miệng nói một câu dỗ dành với cô, ngược lại còn cười thầm trong bụng, bởi vì bây giờ nhìn khuôn mặt của cô vô cùng mếu méo. Dáng vẻ yếu đuối này của cô anh vô cùng thích, đặc biệt là sự ủy khuất. Vũ Thần và Minh Tuệ thực ra không có quan hệ tình cảm, mà đơn giản là quen biết thông thường. Trước kia mình Lâm từng giúp anh vài việc, bây giờ thấy em gái cậu ta phải vào ba làm, nên anh nảy sinh nghi ngờ. Hỏi chuyện mới biết, Minh Lâm sa đà vào bài bạc thua lỗ, nên táng ra bại sản. Bây giờ mẹ của Minh Lâm nằm viện, tiền trả nợ còn không có, nói gì đến tiền viện phí. Nể tình khi xưa hai người từng quen biết và được giúp đỡ nhiều lần, Vũ Thần mới chuộc thân cho Minh Tuệ, cho cô ta tiền chữa bệnh cho mẹ. Còn chuyện của Minh Lâm, anh sẽ giải quyết với bên sòng bạc. Chuyện đơn giản chỉ có như vậy mà Nhật Hạ lại suy nghĩ theo hướng khác. Anh cũng nhân cơ hội này mà trêu chọc cô. Thực chất là muốn xem thái độ của cô khi anh đi cùng với một cô gái khác như thế nào. Thật là không ngờ cô lại phản ứng gay gắt như thế. Đến chỗ đỗ xe, Nhật Hạ nhất quyết không chịu vào. Mặc cho anh có nói như thế nào, cô cũng không nhúc nhích nửa bước chân. Bất lực với sự cứng đầu, Vũ Thần lúc này thở dài nói với cô: Thế bây giờ em muốn như thế nào đây? Muộn rồi không về nhà, ngày mai không dậy được đâu. Em không về. Anh đi đến đây tìm tình nhân của anh thì anh cứ đi đi. Cái đồ đáng ghét. Hóa ra là cô đang còn giận. Chẳng biết từ bao giờ anh lại trở thành người đi dỗ dành cô. Tiếng chẹp miệng vang lên, kèm theo đó là một nụ cười gượng gạo. Khi nãy anh nói đùa, Minh Tuệ là em gái của bạn anh. Bây giờ gặp chút khó khăn, anh giúp đỡ thôi. Anh làm gì có ai khác ngoài em chứ. Bây giờ thì về được chưa? Nhưng anh nói thật không? Thật. Thế chả nhẽ em không tin anh à? Nhật Hạ không lắc đầu và cũng không gật đầu. Cô giang hai tay ra. Vũ Thần hiểu ý nhanh nên bế cô lên, trực tiếp đặt cô ngồi xuống ghế lái phụ, rồi lái xe trở về nhà. Cả hai về tới Lục Gia đã hơn 1 giờ đêm. Đi bên ngoài mấy tiếng đồng hồ tìm anh nên Nhật Hạ thấm mệt. Vừa bước chân vào phòng, cô đã leo lên giường, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Vũ Thần thay một bộ quần áo mới, sau đó liền lên giường, ôm cô ngủ. Sáng hôm sau, Vũ Thần dậy sớm để chuẩn bị đến tập đoàn. Đêm qua về nhà khuya, Nhật Hạ ngủ không đủ giấc, nên anh muốn cô nghỉ ngơi nhiều hơn. Từng hành động của anh trong phòng đều rất cẩn thận, tránh làm cho cô thức giấc. Thay quần áo xong, anh chuẩn bị rời khỏi phòng, thì bất ngờ một cánh tay ôm chầm lấy anh từ đằng sau. Quay người lại, hóa ra là bé con của anh đã dậy. Anh mỉm cười dịu dàng xoa đầu cô. Sao không ngủ thêm? Tối hôm qua em thức khuya như vậy cơ mà. Không có anh làm sao mà em ngủ được chứ. Nhưng bây giờ anh phải đi làm. Em ở nhà ngoan, đợi chiều anh về nhé. Em không thích đâu. Em muốn đi làm cùng anh cơ. Sao bỗng nhiên lại đòi đi làm cùng? Bởi vì em thích. Nhật Hạ trả lời qua loa. Cô muốn theo anh đến tập đoàn không phải vì nhõng nhẽo đeo bám anh, mà bởi vì cô cảm thấy không được an tâm khi để anh ở gần Uyển Đình. Mỗi lần nhìn thấy cô ta, Nhật Hạ lo lắng bất an. Cô biết Anh vì cô mà giữ khoảng cách với những cô gái khác. Có điều cô không ngừng đắn đo. Vũ Thần nhìn người con gái trước mặt. Lúc trước đón cô về, anh không nghĩ rằng cô lại bám riết theo mình như vậy. Anh không thấy khó chịu hay phiền phức, ngược lại còn rất hài lòng. Cô luôn ở bên cạnh, xuất hiện trong tầm mắt, dễ dàng kiểm soát. Anh cũng không cần lo lắng người đàn ông khác sẽ tiếp cận cô. Thế thì em thay quần áo đi, anh xuống dưới nhà đợi em nhé. Dạ vâng. Nhật Hạ cười tít mắt vui vẻ, chạy vào trong phòng thay đồ. Mọi hoạt động đều diễn ra rất nhanh chóng, để anh không phải chờ quá lâu. Một buổi sáng của cô sắp trôi qua một cách tẻ nhạt. Có điều Nhật Hạ xuất hiện ở văn phòng nên Uyển Đình ít lui tới hơn. Ngay cả cà phê cô ta hay pha cho anh vào buổi sáng, hôm nay cũng không thấy mang đến. Tiếng gõ bàn phím vang lên liên tục trong căn phòng tĩnh lặng, mãi đến một lúc lâu sau mới dừng lại. Vũ Thần thở dài nhìn bản báo cáo trên màn hình máy tính mà mỉm cười hài lòng. Cuối cùng, anh cũng hoàn thành xong công việc. Vũ Thần đưa mắt nhìn đồng hồ. Bây giờ là 9 giờ. Anh chợt nhớ đến tin nhắn ngày hôm qua được gửi đến từ điện thoại của Nhật Hạ. Nghĩ nghĩ, Vũ Thần nhìn về phía cô. Cô đang nằm nghịch điện thoại mà không hề có chút gấp gáp hay là sốt sắng nào. Nhật Hạ này, em không định đi gặp bạn sao? Bây giờ trễ rồi. Hôm nay em có gặp ai đâu. Không biết là do cô não cá vàng nên đã quên đi, hay là cô đang giả vờ đối phó mà lại ngây ngô trả lời anh như vậy. Vũ Thần cốc nhẹ vào trán của cô một cái. Tự nhiên anh lại đánh em. Em có làm gì sai đâu chứ. Hôm nay em không có hẹn với ai thật mà. Hôm qua em xin anh ra ngoài gặp bạn, bây giờ lại nói không có hẹn á. Em hủy rồi. Tại sao lại hủy chứ? Tại vì, tại anh không muốn gặp, nên em hủy thôi. Với lại, em xin anh có cho đi đâu. Vũ Thần cười thầm trong bụng. Anh không ngờ Nhật Hạ lại nghe lời anh như vậy. Mặc dù anh thấy vui khi cô không đi gặp gã đàn ông kia, nhưng anh không muốn Nhật Hạ bị bó buộc bởi những điều anh khó chịu. Lúc này, anh ngồi dậy, cô cũng nhanh chóng ngồi theo. Nhìn qua sắc mặt của Vũ Thần, Nhật Hạ thấy anh im lặng lo lắng cho cô. Anh sao thế? Em lại làm chuyện gì khiến anh buồn sao? Không có. Chuyện em ra ngoài gặp bạn anh không cấm. Chỉ cần không tiếp xúc thân mật là được rồi. Anh nói thật chứ? Em có thể gặp bạn sao? Ừ, nhưng mà không được tiếp xúc thân mật chứ gì. Em nhớ rồi. Nhật Hạ vui mừng nói tiếp lời của anh. Ban đầu cô còn e ngại chuyện gặp mặt và nói chuyện với Tử Văn bởi vì anh không thích Tử Văn. Còn bây giờ tâm trạng của cô tốt hơn nhiều rồi. Ở Lục gia tuy có người nói chuyện, nhưng đôi khi cô cảm thấy họ xa cách và trong lời nói có phần dè chừng bởi cô là chủ, nên nhiều lúc không thể nào bộc bạch hết tình cảm của mình. Có một người bạn hiểu mình, nói chuyện với mình vẫn là tốt nhất. Nhật Hạ vui, Vũ Thần cũng vui lây. Cảm giác lo toan khi nghĩ đến việc cô ở gần người đàn ông khác không còn mạnh mẽ như trước. Không phải do tình cảm trong anh phai nhạt, chỉ đơn giản anh muốn cô có một khoảng không gian riêng tư để có thể tùy ý làm những điều cô thích. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Nhật Hạ với tay cầm điện thoại, trên màn hình hiện lên hai chữ Tử Văn. Dạ, em nghe. Tại sao em hủy cuộc hẹn chứ? Có phải có chuyện gì xảy ra với em không? Dạ không phải. Không chỉ là hôm nay không tiện gặp mặt nên em mới hủy thôi. Anh đừng hiểu nhầm. Do bận hay Lục Vũ Thần không cho em gặp anh chứ? Lời kia của Tử Văn nhanh chóng chặn đứng Nhật Hạ. Cô đứng hình trong phút chốc, trong đầu xuất hiện vô vàn câu hỏi. Cô tự hỏi chính mình, vì sao Tử Văn lại có thể đoán ra được những điều mà cô đang nghĩ? Vũ Thần ngồi bên cạnh nghe toàn bộ cuộc hội thoại. Ngay cả bản thân anh cũng tò mò về người tên là Tử Văn này. Anh muốn nhìn rõ hơn, rốt cuộc diện mạo của hắn ta ra làm sao mà lại có thể nói được những lời đanh thép như vậy. Để tránh hiểu lầm không đáng có, Nhật Hạ định lên tiếng giải thích rõ ràng chuyện cô hủy cuộc hẹn, cũng như nói ra quan điểm của mình. Nhưng mà Tử Văn lại lên tiếng trước. Chúng ta có thể gặp mặt nhau bây giờ, có được không em? Tử Văn à, chúng ta hẹn khi khác, vẫn được mà. Đâu nhất thiết phải là ngày hôm nay chứ. Còn chuyện này, việc em hủy cuộc hẹn không liên quan gì đến Vũ Thần. Anh đừng nghĩ xấu cho anh ấy. Thôi được rồi, nếu em nói như vậy thì anh không ép. Anh xin lỗi vì đã làm mất thời gian của em. Tử Văn à, Tử Văn. Mặc cho cô gọi, nhưng mà Tử Văn vẫn đơn phương tắt máy. Cô nhìn màn hình tắt đen, thở dài ngao ngán. Thấy như vậy, anh hỏi cô. Sao em không đi gặp hắn ta? Là em hủy cuộc hẹn trước mà. Với lại không gặp hôm nay, có thể gặp hôm khác. Anh cho em đi, có đúng không? Ừ, em muốn thế nào cũng được. Cô nhìn anh mỉm cười, vừa định nhấn người lên để hôn anh, thì bất ngờ từ phía cửa phát ra giọng nói của một người phụ nữ. Hai người trông có vẻ tình cảm quá nhỉ? Vũ Thần và Nhật Hạ giật mình bởi giọng nói phát ra từ phía cửa. Hai người đưa mắt nhìn, đôi môi của anh nhanh chóng phát ra một tiếng. Mẹ! Nhật Hạ hoảng hốt, không ngờ người phụ nữ ấy lại là mẹ của anh. Cô lập tức đứng dậy, hai tay chắp phía trước, cúi đầu lễ phép. Cháu chào bác à? Vũ Thần mỉm cười xoa đầu của cô. Sao lại chào là bác? Phải chào mẹ mới đúng chứ. Dạ, con chào mẹ. Bà Nga liếc mắt nhìn Nhật Hạ, không nói một lời, trực tiếp đi thẳng vào trong. Cái liếc mắt này của bà khiến cho cô không dám đối diện, chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cô có cảm giác hình như bà Nga không thích cô. Vũ Thần thu dọn lại ghế cho gọn gàng, mời bà ngồi xuống. Mẹ về nước từ khi nào mà không nói cho con biết? Bà Nga đặt chiếc túi sang trọng, hai chân vắt chéo, toát lên sự sang trọng của bà. Bà thở dài một tiếng, ngữ điệu đầy sự châm chọc. Tôi không về thì làm sao mà biết được anh lấy vợ mà không báo với tôi? Vũ Thần còn tưởng mẹ anh vì chuyện gì mà về nước gấp gáp như vậy. Hóa ra là do chuyện kết hôn. Anh gượng gùng nắm lấy tay của Nhật Hạ, tiến đến trước mặt bà, trịnh trọng tuyên bố. Nếu như mẹ biết rồi, con xin giới thiệu. Đây là Nhật Hạ, vợ của con. Nhật Hạ mỉm cười cúi đầu chào bà. Thái độ của bà Nga lạnh tanh, không một chút đoái hoài đến cô. Cứ thể coi cô như là không khí. Khóe môi của bà cong lên, tạo thành một nụ cười đầy miệt thị. Vợ hay là gái? Kìa mẹ, mẹ nói gì thế? Con với Nhật Hạ có đăng ký kết hôn, dựa trên giấy tờ đàng hoàng. Sao mẹ gọi cô ấy là gái được à? Anh thì giỏi rồi. Bây giờ lớn rồi, trưởng thành rồi. Nên anh không coi bà già này ra gì có đúng không? Hôn nhân cứ dựa trên pháp lý là xong à? Đã thông qua bố mẹ chưa? Đã được bố mẹ đồng ý chưa? Mẹ không bao giờ chấp nhận loại con dâu. Con mẹ nó làm gái bán hoa. Lại còn không biết bố của nó là ai. Kìa, mẹ. Mẹ thôi đi. Thôi thôi cái gì? Lục gia chúng ta xưa nay nổi tiếng, không chỉ trong kinh doanh, mà các nhà báo lớn đều để tâm. Nếu như để người ta biết được con dâu Lục gia xuất thân không đàng hoàng, thì mặt mũi của bố con biết để đâu hả? Chính vì những lời này của mẹ nên con mới âm thầm kết hôn đi ạ. Con... Tô Nga bị Vũ Thần làm cho hóa giận đến không nói thành lời. Bà đập mạnh tay xuống bàn, trút hết sự tức giận lên đó. Nhật Hạ đứng sau anh, cô cúi gằm mặt xuống từ đầu đến cuối, không nói được lời nào. Nhưng hai hốc mắt của cô đã đỏ hoe từ bao giờ. Những lời bà Nga nói đã chạm đến nỗi đau trong lòng của cô. Khi còn bé, cô luôn bị đám trẻ con trong hẻm trêu ghẹo bởi vì không có bố. Lớn lên một chút, lại bị người đời chỉ trích bởi mẹ cô làm gái bán hoa. Nhật Hạ phải hứng chịu sự cay độc đó từ bé. Có điều bọn người kia chỉ nói sau lưng, bây giờ lại bị công kích trực tiếp thế này. Cô thực sự không thể nào kiềm được lòng mình. Cô tự hỏi, xuất thân của cô khiến cho người khác chán ghét đến như vậy sao? Chuyện con với Nhật Hạ kết hôn là chuyện không thể nào thay đổi. Giấy đăng ký kết hôn con hoàn thành rồi. Mẹ đừng ngăn cản làm gì, vô ích. Nhưng mà mẹ không đồng ý. Mẹ không thể nào chấp nhận một người con dâu như cô ta. Biết đâu cô ta vì tiền mà đến với con thì sao? Mẹ không chấp nhận, tuyệt đối không chấp nhận. Nhưng con yêu cô ấy, là con đưa cô ấy về đây. Con là người đề nghị kết hôn. Nếu như mẹ muốn đuổi đi, mẹ đuổi cả con cũng được. Bà Nga một lần nữa cứng họng trước câu nói của anh. Bà không biết Nhật Hạ đã cho anh ăn cái gì mà khiến cho anh bênh vực cô đến như vậy. Thái độ của anh càng phản kháng, càng cự tuyệt bao nhiêu, thì bà lại càng thêm ghét Nhật Hạ bấy nhiêu. Đối với bà Nga, việc Vũ Thần yêu ai muốn kết hôn với ai, bà không cấm. Miễn sao con bà cảm thấy hạnh phúc với quyết định của mình. Chuyện môn đăng hộ đối giữa hai bên có thể không như ý, nhưng mà người con dâu của bà nhất định phải có xuất thân sạch sẽ và đàng hoàng. Còn Nhật Hạ, một đứa trẻ không có bố, sống lên ở khu ổ chuột. Và điều khiến cho bà ghét nhất chính là việc cô có mẹ làm gái bán hoa. Dù nghĩ thoáng cỡ nào, bà tuyệt đối không thể nào chấp nhận. Bà Nga nhìn anh và Nhật Hạ một lượt, dáng vẻ yếu đuối nấp sau Vũ Thần của cô làm cho bà chướng mắt. Bà thầm nghĩ, do tính cách của cô rụt rè hay là đang giả vờ ngây thơ để lấy lòng thương hại. Thật là giống điệu bộ của mấy ả gái gọi thấp kém. Lúc nào cũng tỏ ra nhút nhát để mồi chài đàn ông. Tiếng thở dài của bà vang lên khiến cho hai người chú ý. Vũ Thần biết một khi Tố Nga quyết định chuyện gì thì khó lòng mà thay đổi. Điều khiến anh quan tâm bây giờ chính là thái độ của bà đối với Nhật Hạ ra sao, để tìm cách và giải quyết. Cuộc hôn nhân này mẹ không chấp nhận. Nếu như con còn cố chấp thì đừng gọi mẹ là mẹ. Lại là một chiêu trò cũ dích. Vũ Thần cảm thấy chán ghét với câu nói này. Nó không chỉ đơn thuần là ghét, mà chính xác là chán ngấy. Dường như bà Nga không còn cách nào để mà ép buộc Vũ Thần ngoài cách này. Anh định lên tiếng, nhưng Nhật Hạ bất ngờ bước lên phía trước. Chứng kiến và nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người, cô biết bản thân của mình không thể nào im lặng. Đối diện với bà Nga, cô run rẩy lắm. Đến tận bây giờ đôi tay của cô đang còn run lầy bầy. Nhưng cô biết không thể nào để cho anh một mình giải quyết chuyện này. Kết hôn, làm vợ, làm dâu đều là những thứ đầu tiên cô trải qua. Thậm chí trước đây cô còn không rõ kết hôn ra sao, làm vợ như thế nào. Nhưng khi tiếp xúc và được quản gia Thẩm nói qua vài lần, cô bắt đầu hiểu ra nhiều thứ. Đây là chuyện chung, không phải là chuyện riêng của anh, nên cô cần phải có trách nhiệm. Mẹ không chấp nhận cuộc hôn nhân của bọn con. Vì điều gì ạ? Xuất thân của con, học vấn của con, hay còn điều gì ở con khiến cho mẹ không hài lòng? Tất cả. Không có điều gì ở cô khiến tôi có thể chấp nhận, đặc biệt là người mẹ làm gái của cô. Mẹ con làm gái thì có làm sao? Cô vừa nói cái gì? Bà Nga ngạc nhiên trước câu hỏi đáp trả của Nhật Hạ. Việc có một người mẹ làm gái bán hoa là một sự sỉ nhục lớn. Thế mà ở trước mặt bà, cô còn dám lên giọng hỏi kiểu đấy. Gương mặt của bà Nga thể hiện rõ sự khinh bỉ. Không đơn thuần là cử chỉ, mà còn có cả ánh mắt và điệu cười của bà. Mẹ cô làm gái thì có cái gì đáng tự hào sao? Nhật Hạ lúc này không hề run sợ, cô đáp ngay. Việc làm gái quả thật không đáng để tự hào hay là khoe khoang, nhưng nó không phải lý do chính đáng để mẹ không chấp nhận con. Mẹ của con dù có làm nghề gì đi chăng nữa, bà ấy vẫn là một người mẹ yêu thương con, vẫn chăm sóc cho con chu đáo, mặc cho con là kết quả của một vụ cưỡng bức. Một người mẹ như vậy đáng bị phê phán lắm hay sao ạ? Trong mắt người khác, mẹ con có thể là một người phụ nữ không đáng được tôn trọng, nhưng đối với con, mẹ con là người tuyệt vời nhất. Bà Nga câm lặng quay mặt sang hướng khác để lảng tránh ánh mắt của Nhật Hạ. Những lời nói khinh thường, sỉ nhục và thái độ kiên quyết khi nãy không còn nữa. Bây giờ chỉ toàn là sự nhục nhã, ê chề. Bà không thể nào nghĩ ra được lời lẽ nào để phản biện và càng không biết làm thế nào để thoát khỏi thế bị động này. Những điều Nhật Hạ giấu kín trong lòng cũng được giải tỏa. Lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm biết bao. Mặc dù cô vẫn sợ rằng mấy lời khi nãy bộc phát vì không tự chủ được mà có những câu làm cho bà mất lòng. Được bà chấp nhận chuyện kết hôn là điều mà cô mong muốn. Nhưng quan trọng hơn, cô mong bà không hiểu sai rồi coi thường mẹ cô. Phụ thần đứng sau lưng Nhật Hạ, chứng kiến toàn bộ mọi chuyện, khóe môi bất giác nở một nụ cười thỏa mãn. Bé con của anh hôm nay trưởng thành hơn nhiều, khác xa với dáng vẻ rụt rè thường ngày. Nhận cơ hội bà Nga đang im lặng, Vũ Thần lại lên tiếng. Chuyện mẹ chấp nhận cuộc hôn nhân này hay không, bây giờ không còn quan trọng. Dù thế nào thì Nhật Hạ vẫn là vợ của con. Hy vọng mẹ có thể chấp nhận cô ấy. Và mẹ cũng đừng lấy chuyện từ mặt để mà đe dọa con. Mẹ biết nó không có hiệu quả, có đúng không? Tố Nga không phản kháng lại được lời nào, liền đứng dậy rời khỏi phòng. Trước khi đi, bà còn đóng cánh cửa thật mạnh, tạo nên một tiếng động rất lớn. Nhật Hạ nhìn theo bóng của bà. Cô hiểu rõ, bà đang rất tức giận, cho rằng những lời nói khi nãy là nguyên nhân khiến cho cô cúi mặt ủ rũ. Sao thế? Không phải khi nãy em mạnh miệng lắm sao? Em chỉ nói ra những điều mình nghĩ thôi. Có phải đã làm cho mẹ giận thêm, đúng không anh? Chắc là mẹ giận, nhưng em đừng quá lo. Mẹ không hay để bụng những chuyện thế này đâu. Nhưng mà mẹ có vẻ ghét xuất thân của em lắm. Lúc mẹ nói chuyện với anh, em thấy mẹ phản ứng kịch liệt lắm. Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt của cô. Có lẽ không có một từ nào diễn tả hết được tâm trạng của cô lúc này. Qua thái độ cùng với lời nói của bà Nga khi nãy, Nhật Hạ biết cuộc sống sau này của bản thân ở Lục Gia sẽ vô cùng khó khăn. Cô yêu Vũ Thần, cô không muốn rời xa anh, nên dù có như thế nào, cô cũng cố gắng sống hòa thuận với bà Nga. Nhưng mà điều cô e ngại, lại sợ rằng bà sẽ vì chuyện xuất thân của cô mà làm khó cho cô. Sự im lặng của Nhật Hạ khiến cho Vũ Thần chú ý. Anh lặng lẽ quan sát từng cử chỉ biểu cảm trên gương mặt của cô. Anh nhanh chóng đoán được điều cô đang quan tâm nhất lúc này. Anh hiểu tính mẹ, tuy bà đề cao chuyên môn là phải môn đăng hộ đối, nhưng không đến nỗi bắt ép anh phải làm theo ý của bà. Việc bà có ác cảm với những người làm nghề bán hoa không phải bây giờ anh mới rõ. Nhưng đây chính là lần đầu tiên anh thấy bà phản ứng gay gắt đến như vậy. Anh Thần này, anh có cách nào giúp em để mẹ không còn ghét em không? Chẳng phải anh nói rồi, em đừng để tâm hay sao? Mẹ chỉ giận một thời gian thôi, sau này mẹ không còn để tâm đến. Nhưng mà em lo lắm, anh tìm cách giúp em đi, nhá. Nhật Hạ nhõng nhẽo bám giết lấy tay của anh, không buông anh ra, bắt anh phải nghĩ cách cho mình. Vũ Thần thở dài bất lực, có vẻ như bé con của anh không hề trưởng thành giống như anh vừa nghĩ. Em thực sự muốn mẹ hết giận sao? Vâng. Anh nghĩ ra được cách gì rồi à? Phải. Nghĩ ra rồi. Là gì? Sinh con cho anh. Sau lời nói của anh, cô lập tức đỏ mặt, hai má không đánh phấn mà ửng hồng, trong đầu bỗng chốc nhớ đến những gì xảy ra tối ngày hôm trước. Cánh tay ôm lấy anh vội vàng buông lơi, đôi chân của cô bất giác lùi về sau vài bước. Đầu cô cúi gằm như cố ý để mái tóc xõa dài xuống, che đi sự ngượng ngùng này. Nhật Hạ hai tay đan xen vào nhau. Cô cắn chặt môi mình, trong lòng không khỏi cảm thấy hỗn loạn, đôi môi mấp máy. Chuyện này... Sao thế? Chẳng phải em nói muốn mẹ không giận sao? Mẹ xưa nay rất thích trẻ con. Bây giờ em sinh cho mẹ một đứa cháu bế bồng. Biết đâu mẹ lại yêu thương em hơn. Nhưng mà... Lời của Nhật Hạ cứ ngắt quãng, không mạch lạc. Dường như cô đang muốn thổ lộ điều gì, nhưng không nói thành câu. Nhưng mà sao nào? Nhật Hạ lúc này giật mình ngẩng đầu lên, liền bắt gặp Vũ Thần đang đứng sát gần bên mình. Cô biết mấy chuyện này anh làm rất manh động, nên nhanh chân lùi về sau, để cố tình giữ khoảng cách với anh. Nhưng chân còn chưa kịp bước, bàn tay to lớn của anh đã nắm chặt lấy cổ tay của cô, kéo sát cô vào người mình. Nhật Hạ hoảng sợ vùng vẫy, đánh vào ngực anh vài cái yếu ớt. Anh thả em ra đi, đây là nơi làm việc cơ mà. Nơi làm việc Nhưng là phòng của anh. Anh muốn làm gì là quyền của anh chứ. Ai mà dám cản. Em không đùa đâu. Ở đây tuyệt đối không được. Vậy ra bé con không thích làm ở những nơi xa lạ. Không sao. Anh có thể đưa em về nhà. Rồi mình làm việc cũng được. Ý em không phải thế đâu. Anh làm ơn suy nghĩ trong sáng một chút đi. Mỗi lần nhìn thấy em, đầu óc của anh không thể nào trong sáng được. Dứt lời, Vũ Thần cúi đầu cắn nhẹ lên cổ của cô một cái rất đau, thậm chí còn để lại vết hôn rất rõ ràng. Nhật Hạ nhíu mày đau đớn, hai tay nắm chặt lấy vai áo của anh. Biết là anh không dễ dàng buông tha cho mình, Nhật Hạ đành nhắm mắt, cắn răng chịu đựng, chỉ mong khoảnh khắc này nhanh chóng kết thúc. Nhưng rồi cô bất ngờ nhận được một nụ hôn từ anh. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, còn tinh tế vén lọn tóc sang một bên để lộ gương mặt khả ái xinh đẹp. Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên. Sao anh dừng lại chứ? Em muốn anh tiếp tục á? Không phải, tại mọi lần em kêu anh dừng lại, anh đâu có dừng đâu. Lần này đột nhiên dừng lại, lại không nói gì, nên em cảm thấy lạ thôi. Lần này anh tha cho em. Đi về nhà, tối nay anh làm thịt em sau. Cái gì? Người ta là người chứ có phải động vật đâu mà thịt. Thế có về không? Hay là để anh? Được rồi, em về ngay. Nhật Hạ nhón chân hôn lên má anh một cái, rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Vũ Thần nhìn theo bóng cô khuất dần và mỉm cười, tiếp tục quay trở lại với công việc của mình. Sau khi chạy ra khỏi văn phòng, nhân viên trong tập đoàn ai cũng nhìn Nhật Hạ bằng ánh mắt kỳ cục. Nhật Hạ biết họ đang có thái độ như thế nào. Cô cũng xấu hổ lắm, nhưng nếu như để Vũ Thần đổi ý, cô còn thê thảm hơn bây giờ. Nhật Hạ tiến đến chỗ ghế đá gần đó và nghỉ ngơi. Hơi thở gấp gáp của cô dần dần ổn định, mồ hôi trên trán nhanh chóng khô đi bởi những cơn gió mùa hè thổi đến. Cô thở phào. Lúc nhìn về phía tập đoàn, cô mới nhớ ra nguyên nhân cô theo anh đến nơi làm việc. Cô nằng nặc đòi anh đến đây để tránh việc uyển đình gần gũi anh. Vậy mà kế hoạch chưa thực hiện lại khiến cho cô bỏ chạy. Suy đi nghĩ lại, nguyên nhân của tất cả chuyện này, nguyên nhân khiến cô thành ra như vậy, chính là cái thói hư thích ăn thịt người của Vũ Thần. Ai đời ngay ở nơi làm việc mà anh lại không tha cho cô. Cũng may hôm nay Vũ Thần rộng lượng mở lòng tha cho cô, nếu không thì hậu quả chắc chắn khó lường. Nhật Hạ thở dài một tiếng não nề. Bây giờ cô không dám quay trở lại tập đoàn nữa rồi. Mặc dù trong lòng của cô vẫn lo uyển đình nhân cơ hội mà gần gũi anh, nhưng nếu mà cô quay lại, khác nào tự dâng mỡ cho mèo ăn chứ. Nhật Hạ dùng mình lắc đầu. Mới chỉ nghĩ đến thôi mà cô cảm thấy sợ hãi rồi. Đã lỡ rời khỏi tập đoàn, cô đành phải đợi hôm khác để theo anh đến đây. Cô quay người rào bước ra vỉa hè, vừa đi vừa quan sát xung quanh, tìm xe để bắt về. Vừa đi được mấy bước, cô đột ngột dừng lại. Sắc mặt của cô dần thay đổi khi nhìn thấy người đứng đối diện với cô. Tử Văn, tại sao em hủy cuộc hẹn ngày hôm nay chứ? Nhật Hạ còn chưa kịp dứt câu, Tử Văn chen ngang nói luôn. Còn tưởng anh hỏi đến chuyện khác, hóa ra quanh đi quẩn lại chỉ muốn biết rõ nguyên nhân cô hủy cuộc hẹn ngày hôm nay. Chuyện này em nói rõ với anh qua điện thoại rồi mà. Em mệt mới hủy cuộc hẹn. Anh đâu cần phải chạy đến đây tìm em để hỏi nguyên nhân chứ. Em mệt sao? Anh không thấy sự mệt mỏi trên gương mặt của em. Có phải Vũ Thần bắt em phải làm như vậy không? Hắn không muốn cho em nói chuyện với anh có phải không? Anh Tử Văn, chuyện này không hề liên quan đến Vũ Thần. Hơn nữa, anh ấy chưa từng gặp anh. Sao có thể nghĩ rằng anh ấy là một người xấu như vậy được chứ? Nếu anh còn muốn nói chuyện với em, anh đừng nghĩ về anh ấy như vậy có được không? Tử Văn nghe xong im lặng, lặng lẽ nhìn Nhật Hạ, rồi vô tình thấy vết đỏ ở trên cổ của cô. Không cần hỏi cũng biết nó từ đâu mà có. Tử Văn nở một nụ cười chế giễu chính mình. Anh trách bản thân của mình mù quáng, ảo tưởng vị trí trong lòng của Nhật Hạ. Lúc nhận được cuộc gọi, Tử Văn còn tưởng Nhật Hạ bị uy hiếp, nên buộc phải làm như vậy. Tử Văn còn định đứng ra bảo vệ cho cô, nên anh mới tức tốc chạy đến đây. Nhưng thật không ngờ, những gì cô nói là thật. Tất cả đều là sự thật phơi bày trước mắt. Chỉ là do anh ảo tưởng mà thôi. Anh Tử Văn à? Tử Văn, anh có ổn không? Trông anh rất mệt mỏi. Nhật Hạ lo lắng hỏi han, bởi vì từ nãy đến giờ Tử Văn suy nghĩ điều gì đó giống như người mất hồn. Gọi anh mấy lần mà anh chẳng thèm thưa. Anh không sao, anh ổn. Chuyện khi nãy, anh xin lỗi. Là do anh suy nghĩ không thấu đáo, nên mới chạy đến đây, rồi nói với em mấy lời sằng bậy. Em đừng để bụng nhé. Dạ vâng, em biết là anh lo cho em, nên anh mới làm thế. Cuộc hẹn hôm nay bị hủy, chúng ta có thể hẹn nhau lần khác mà. Em nói thật á? Vâng, khi nào có thời gian, em sẽ liên lạc với anh sau. Bây giờ em phải về nhà. Chuyện hôm nay em không để tâm đâu. Anh đừng cảm thấy áy náy nhé. Cảm ơn em. Nhật Hạ mỉm cười không nói gì thêm, rồi nhanh chóng lên một chiếc taxi gần đó để trở về nhà. Tử Văn đứng hình, nhìn theo chiếc xe hòa dần vào dòng xe cộ đông đúc, biến mất nơi cuối con đường. Anh ta cũng mới quay người và rời đi. Sau khi rời khỏi văn phòng, bà Nga đến một quán cà phê gần tập đoàn, nơi bà hẹn gặp Uyển Đình để nói chuyện. Bước vào bên trong, ngó nghiêng xung quanh một hồi, khi xác định được vị trí của Uyển Đình, bà liền đi tới. Cháu đợi bác có lâu không? Dạ, cháu chào bác. Cháu vừa mới đến thôi. Bác ngồi xuống đi ạ. Cảm ơn cháu. Cháu gọi nước cam mà bác thích nhất rồi đấy ạ. Con bé chu đáo quá. Qua vài lời cảm thán đã thể hiện rõ thái độ của bà Nga đối với Uyển Đình ra sao. Từ bé, Uyển Đình và Vũ Thần có quen biết, nên bà rất biết rõ xuất thân của cô ta như thế nào. Gia đình gia giáo khá giả, học vấn của cô ta lại rất tốt. Hình thể đẹp, đặc biệt là cách ứng xử, không chê vào đâu được. Ngay khi Vũ Thần bước vào cái tuổi lấy vợ, bà Nga chấm Uyển Đình là con dâu của mình. Nhưng điều mà bà không ngờ tới chính là việc nhân lúc bà không có mặt ở đây, Vũ Thần lại bí mật kết hôn với Nhật Hạ. Càng nghĩ, bà lại càng thêm tức giận trong lòng. Kìa bác làm sao thế? Trong người cảm thấy không được vui à? Bà Nga giật mình thu lại ánh mắt lơ đễnh. Khi nãy bà thật sự sơ ý khi để Uyển Đình nhìn thấy sắc mặt không vui của bà. Không sao, bác vẫn ổn. Chắc là do thời tiết nóng bức nên mới cảm thấy khó chịu trong người. Mà bác hẹn cháu ra đây giờ này có ảnh hưởng gì đến công việc của cháu không? Dạ không ạ, dù sao bây giờ cháu cũng đang rảnh, bác không cần phải quá lo. Thế thì tốt. Từ đầu cuộc nói chuyện đến giờ, bà Nga luôn mỉm cười với Uyển Đình, trái ngược hoàn toàn với sự cau có khó chịu khi đối diện với Nhật Hạ. Càng nhìn bà càng tấm tắc, thầm khen ngợi Uyển Đình, một cô gái xinh đẹp, học thức tốt, lại xuất thân trong một gia đình danh giá, mà lại không trở thành con dâu của bà sao? Quả thật là một điều lãng phí. Bà Nga nhoài người ra phía trước, như muốn gần với Uyển Đình hơn. Uyển Đình này, cháu thấy Vũ Thần nhà bác là người như thế nào? Dạ, cháu cảm thấy anh Vũ Thần là một người đàn ông tốt, anh ấy rất giỏi trong công việc. Cháu mới bắt đầu vào tập đoàn, Vũ Thần là người hướng dẫn cháu từng công việc cũng như cách xử lý các tình huống bất ngờ xảy ra. Đối với cháu, anh Vũ Thần thực sự rất hoàn hảo ạ. Tô Nga nghe được những lời khen co cánh mà Uyển Đình dành cho con trai của mình, trong lòng của bà vô cùng mãn nguyện. Chỉ cần mấy lời như vậy thôi, bà cũng đoán ra được tâm tình mà Uyển Đình dành cho con. Như vậy thì bà mới có lý do để tác hợp cho cả hai đứa chứ. Nhưng mà tự dưng bác lại hỏi cháu chuyện này. Có lý do gì ạ? Bác là muốn xem cháu có mến Vũ Thần nhà bác không? Vậy cháu có muốn làm con dâu của bác không? Chuyện này cháu e rằng không thể. Vũ Thần anh ấy kết hôn với Nhật Hạ rồi, cháu làm gì còn cơ hội ạ? Hơn nữa cháu thấy anh ấy rất yêu Nhật Hạ, nên lời đề nghị này của bác cháu không dám nhận đâu ạ. Về chuyện đó cháu không cần phải lo. Nếu như cháu có ý với Vũ Thần nhà bác nhất định giúp cháu trở thành vợ của nó. Uyển Đình cúi mặt trầm tư suy nghĩ điều gì đó rất lâu, đến nỗi vạt áo của cô bị nắm, đến nhàu nhĩ. Hành động ấy thể hiện sự giằng xé đấu tranh mãnh liệt với hai dòng suy nghĩ trong cô bây giờ. Tố Nga vẫn kiên nhẫn chờ đợi, nhưng nét mặt phần nào lại thể hiện niềm hy vọng. Một lúc sau cô ta lên tiếng. Dạ thưa bác, chuyện này cháu trả lời bác sau, có được không ạ? Rời khỏi quán nước về tập đoàn, Uyên Đình tiến đến bàn làm việc của mình. Cô ta nhận ra tài liệu mới đưa cho Vũ Thần. Cầm tập tài liệu lên, ánh mắt về phía cửa chính. Uyên Đình muốn gõ cửa, nhưng e ngại Nhật Hạ. Không hiểu sao hôm nay, Nhật Hạ lại theo anh đến tập đoàn, cứ bám lấy anh mãi không buông. Bảo hại cô không thể thoải mái nói chuyện cùng với anh. Uyên Đình đứng bên ngoài rất lâu, sắc mặt xem chừng vô cùng nghiêm trọng, giống như đang đấu tranh tâm lý dữ dội. Mãi đến một lúc sau, Uyên Đình mới đủ dũng cảm. Cô hít một hơi thật sâu, đưa tay lên gõ cửa. Mời vào. Nhận được sự cho phép của anh, cô mới dám bước vào. Có chuyện gì không? À, em quên không đưa tài liệu dự án cho anh ạ. Cảm ơn em. Dạ vâng, thế Nhật Hạ đâu rồi anh? Em hỏi cô ấy làm gì? À, em không có ý gì đâu. Tại hôm nay em thấy Nhật Hạ theo anh đến đây, bây giờ lại không nhìn thấy, nên em có chút thắc mắc thôi. Uyên Đình lắp bắp giải thích. Cô sợ Vũ Thần hiểu lầm cô có ý xấu với Nhật Hạ nên mới hấp tấp như vậy. Dù sao bây giờ Vũ Thần cũng đang để tâm tới Nhật Hạ. Những việc cô làm dù là nhỏ nhất, nếu liên quan đến Nhật Hạ, chắc chắn Vũ Thần sẽ không để yên. Vũ Thần trầm lặng không nói, nhưng sắc mắt của anh vô cùng đen, nhìn Uyên Đình không thôi. Nó không phải là sự chăm chú khi ai đó lọt vào mắt của anh, mà là ánh mắt nghi ngờ khiến cho đối phương phải lảng tránh. Anh Vũ Thần, trên mặt em dính gì à? Sao anh nhìn em? Em nói cho mẹ anh biết, chuyện anh và Nhật Hạ kết hôn, có phải không? Vũ Thần nhanh chóng chặn họng Uyên Đình bằng một câu hỏi. Cô ta đứng hình vài giây, nhất thời không biết trả lời sao cho hợp lý. Phải mất đến vài phút sau, sau khi trấn tĩnh bản thân, Uyên Đình mới nghiêm giọng và đáp. Dạ vâng, là em nói cho bác gái biết. Em nghĩ bác gái cũng cần phải biết chuyện này chứ ạ. Có thể anh nghĩ em lo chuyện bao đồng, nhưng em chỉ làm những chuyện em cho là hợp lý thôi. Hợp lý? Hợp lý bằng cách đi nói xấu Nhật Hạ trước mặt mẹ anh sao? Uyên Đình tròn xoe mắt ngạc nhiên. Cô thừa nhận đã nói chuyện Vũ Thần kết hôn với Nhật Hạ cho Tố Nga nghe. Nhưng mà việc nói xấu hoàn toàn không có. Nếu như cô làm vậy thì có ích lợi gì, trong khi hai người họ đã thành vợ thành chồng chứ? Anh Vũ Thần, em không hề nói xấu Nhật Hạ. Ngay cả trong đầu em chưa từng có ý định đó. Em thừa nhận em kể chuyện kết hôn của hai người cho bác gái nghe, nhưng mà chuyện nói xấu hoàn toàn không có. Anh biết rồi. Vũ Thần lạnh lùng đáp lại một câu, sau đó cúi đầu xuống tiếp tục công việc. Thái độ của anh là gì? Anh đã tin lời của cô vừa nói sao? Hay là anh thực sự nghi ngờ cô? Vũ Thần, anh nghe em giải thích có được không? Hình như anh đang nghi ngờ em. Chẳng phải em giải thích rồi sao? Bây giờ còn giải thích chuyện gì đây? Em chỉ muốn nói rõ ràng việc của Nhật Hạ. Những điều bác gái biết về cô ta đều là do bác gái tự điều tra và em hoàn toàn không liên quan. Anh đâu có trách em chuyện đó. Nhưng thái độ của anh... Nếu thái độ của anh khiến cho em hiểu nhầm thì anh xin lỗi. Bây giờ anh cần tập trung để giải quyết công việc. Em đi ra ngoài đi. Em... Uyên Đình định lên tiếng nói tiếp, nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Vũ Thần thì cô ta lại thôi. Cô ta buông thõng tay xuống bàn, bàn tay siết chặt đến nỗi móng tay đâm sâu vào bên trong, xuất hiện vết hằn. Không còn cách nào khác, Uyên Đình đành phải ngậm ngùi bước ra khỏi phòng trong sự ấm ức. Uyên Đình vừa bước đến ngưỡng cửa, giọng nói của Vũ Thần đột ngột vang lên, khiến cho cô ta phải dừng chân lại. Từ trước đến nay anh luôn coi em là một người bạn tốt, nhưng mối quan hệ nào cũng cần có giới hạn riêng. Nhật Hạ là giới hạn của anh, hy vọng em không dại dột mà chạm đến. Uyên Đình chỉ nghe và không đáp lại. cô trực tiếp bước ra khỏi phòng, tiện tay tạo ra một tiếng rầm khi đóng cửa. Cánh cửa kia đã đóng lại. Uyển Đình dựa lưng vào tường, nghĩ đến những lời anh vừa nói. Khóe môi của cô ta cong lên một nụ cười đầy chua chát. Cô ta đang chế nhạo bản thân mình bằng một câu nói. Bạn bè sao? Giới hạn sao? Anh nói như vậy, em lại càng muốn biết hậu quả khi chạm vào giới hạn ấy là gì. Từ trước đến nay, Uyển Đình luôn là người cố chấp. Những điều càng cấm, cô ta lại càng muốn thử xem nếu bản thân phạm phải điều cấm kỵ ấy thì mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào. Uyển Đình lấy điện thoại ra bấm một dãy số dài và chờ đợi. Đầu dây bên kia vang lên nhạc chuông. Một lúc sau mới có người hồi đáp. Bác nghe đây. Dạ, cháu gọi đột ngột thế này có làm phiền đến bác không ạ? Không có gì. Nào, có chuyện gì? Cháu nói bác nghe. Nhận được sự nhiệt tình vui vẻ của bà Nga, Uyển Đình không ngần ngại mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đề nghị khi nãy của bác, cháu đồng ý. Bác có thể giúp cháu được không ạ? Thế thì còn gì bằng, bác nhất định phải giúp. Phải giúp cháu chứ. Cháu cảm ơn ạ. Uyển Đình nói thêm vài lời có cánh, sau đó cúp máy. Cô đưa mắt nhìn về phía cánh cổng và nở một nụ cười thỏa mãn, sau đó nhanh chóng rời đi. Sau cuộc nói chuyện với Tử Văn, Nhật Hạ bắt taxi trở về nhà. Quãng đường từ Hà Nam đến nhà không quá xa, mất khoảng 20 phút. Đứng trước cửa nhà, cô trả tiền xe rồi nhanh chóng bước vào. Hôm nay về nhà sớm, cô muốn xuống bếp phụ quản gia Thẩm nấu vài món ngon để tối nay anh về thưởng thức. Dù chỉ mới xuất hiện trong suy nghĩ, nhưng làm cho cô cảm thấy hứng thú. Đôi chân rào bước nhanh hơn, đến khi vào phòng khách. Vừa định cất tiếng gọi quản gia Thẩm, cô lập tức đứng hình, bởi vì có người đang ngồi trong phòng. Dạ, con chào mẹ. Nhìn thấy bà Nga, Nhật Hạ vội vàng chào hỏi lễ phép. Tôi không dám nhận chữ mẹ từ cô. Với lại tôi chưa bao giờ chấp nhận cô là con dâu của tôi, nên cô đừng gọi tôi như vậy, nghe chướng tài lắm. Rời khỏi tập đoàn để tránh Vũ Thần, tưởng đâu về nhà có những giây phút yên bình, nào ngờ cô lại gặp bà Nga. Thái độ của bà đối với cô không hề thay đổi, vẫn là sự lạnh lùng và khinh thường ấy. Hiện giờ không có Vũ Thần ở đây, một mình cô đối diện với bà Nga, cô cảm thấy khó xử. Dạ, mẹ có muốn uống gì không? Con vào lấy cho mẹ. Hay mẹ có cần gì không ạ? Cảm ơn cô, tôi không dám làm phiền đến cô. Sợ Vũ Thần biết tôi ở nhà bắt cô làm cái này làm cái kia thì lại khổ thân tôi. Dạ dạ không. Con là con dâu của mẹ, dĩ nhiên con phải nghe theo lời của mẹ. Mẹ có chuyện gì cần sai bảo, con nhất định làm hết ạ. Trong lòng của cô ngay từ đầu đã dấy lên một nỗi lo ngại. Cô biết bà Nga không ưa gì mình, nên chắc hẳn những công việc bà muốn cô làm chẳng phải là chuyện dễ dàng. Nhưng mà có sao đâu chứ, chỉ cần được ở bên cạnh Vũ Thần, Nhật Hạ cô làm gì chẳng được. Từ bé cô chịu cực khổ, ra đời làm việc này việc kia kiếm tiền. Bây giờ nếu có khổ, chỉ là mấy việc dọn dẹp, hoặc là căn bản, không có chuyện gì làm khó được cô. Thời gian cứ như vậy trôi đi, khoảng chừng vài phút, bà Nga mới đánh động. Hiện giờ quản gia Thẩm không có nhà, cô có thể ra ngoài mua ít đồ cho tôi được không? Dạ được ạ. Nhật Hạ niềm nở chấp nhận yêu cầu mà không đắn đo suy nghĩ hay nghi ngờ. Có lẽ trong tâm trí của cô gái 18 tuổi, công việc mà mẹ chồng giao chỉ là những việc bình thường. Những thứ cần mua chắc là dễ kiếm, nên cô chẳng mấy bận tâm. Bà Nga lấy trong ngăn kéo tủ ra một tờ giấy, một cây bút. Bà cúi người loay hoay viết vài dòng trên giấy, sau đó đưa cho cô. Đây là những thứ mà tôi cần. Nhật Hạ cầm tờ giấy từ tay của bà bằng hai tay. Cô chăm chú đọc từng dòng ghi trên đó, đôi lông mày trao lại, tỏ vẻ khó hiểu bởi những thứ bà ghi cô chưa từng nghe qua. Dạ thưa mẹ, những thứ này con có thể mua được ở đâu ạ? Tại con chưa từng đi mua chúng. Những thứ này ở đây không kiếm được, Nếu như muốn mua, phải sang khu phố bên cạnh. Cô có đi được không? Dạ con đi được. Bây giờ con xin phép mẹ con đi ạ. À này. Dạ, mẹ còn cần gì ạ? À không có. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô. Đi đường cẩn thận. Đừng để xảy ra chuyện gì. Nếu như con trai của tôi biết được, chắc nó lại giận tôi lắm. Dạ vâng, mẹ yên tâm, con sẽ chú ý. Mà còn chuyện này, bác tài xế hiện tại không có ở đây, nên cô chịu khó bắt taxi ở bên ngoài mà đi. Dạ vâng, mẹ còn điều gì căn dặn con không ạ? Không, cô đi đi. Nhật Hạ cúi đầu chào bà sau đó đi, nhanh chân rời khỏi Lục Gia. Cô gái ngây thơ này cứ cầm trên tay mảnh giấy có ghi những món đồ mà mẹ chồng cô yêu cầu để cô mua cho bà. Nhật Hạ suy nghĩ đơn giản. Cô tự nhủ, nếu bản thân luôn cố gắng làm cho bà hài lòng, biết đâu bà lại chấp nhận cuộc hôn nhân của hai người thì sao? Còn bà Nga lúc này ngồi trên ghế nhìn theo bóng dáng của Nhật Hạ khuất dần. Khóe môi của bà ta cong lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Bà lẩm nhẩm trong miệng. Đúng là một con ngốc. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện Thú Vui Tình Ái được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà chúng ta lắng nghe xong nội dung tập 4, không biết là quý vị có cảm nhận như thế nào? Quý vị hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Còn đối bản thân của Tâm An thì Tâm An thật sự không hiểu. Đối với một chàng trai đã có gia đình, vậy mà cái cô gái uyển đỉnh kia lại cố gắng chen chân vào làm cái gì và còn cấu kết với mẹ của anh để có thể lật đẩy cô gái tin hạ của chúng ta ra khỏi ngôi nhà này. Cuộc hôn nhân là do hai người và người quyết định chính là người đàn ông trong gia đình. Chúng ta có một câu nói như thế này: nếu như mà không có sự quyết định của người đàn ông đó thì không ai có thể phá hoại được hạnh phúc gia đình. Vậy thì để xem anh chàng Vũ Thần của chúng ta sẽ làm như thế nào để có thể giữ gìn được hạnh phúc gia đình, cũng giống như là cạm bẫy của mẹ và cô gái bạn kia. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 5 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào chương trình phát sóng chuyện lần sau. Quý vị cùng theo dõi, cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.